Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485: Tiên nhân trường sinh cửu thị. Làm sao đến mức này? Chương 484: Tiên nhân trường sinh cửu thị. Làm sao đến mức này? Đan Thanh Tử một mực tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong chờ đợi. Thẳng đến hai ngày sau, hắn còn sót lại chút cơ tu vi. Bây giờ hắn thấy được hy vọng, không bao lâu nữa liền có thể chết đi. Bất quá hắn vẫn là thỉnh thoảng sẽ hô hai câu hèn hạ vô sỉ. Bởi vì Thiên Âm Tông lại nuốt lời, bọn hắn căn bản không có giết Giang Hạo. Lần này ngay cả qua loa đều không qua loa, trực tiếp để hắn chờ đợi. Dạng này cũng tốt, hắn sẽ chờ, đến lúc đó tự mình động thủ, sẽ có cơ hội. Tại Đan Thanh Tử còn tại kế hoạch lúc, Bạch Chỉ đã đi tới Thiên Âm Tông chỗ cao nhất, Bách Hoa Hồ. Nơi này là trưởng giáo chỗ ở, những người khác dù là tới cũng vô pháp tiến vào, trừ phi có thể giấu giếm được trưởng giáo tay mắt. Đi lên lúc, liền thấy trong đình một đạo thân ảnh màu đỏ, nàng giống như hết thảy trung tâm, trong lúc vô hình cho người tới áp lực. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp tựa như lấy lại tinh thần, quay đầu liếc mắt người tới, bình thản nói: Có thu hoạch rồi. Có không nhỏ thu hoạch. Bạch Chỉ gật đầu nói: Mấy ngày nay Thiên Thanh Sơn Đan Thanh Tử nói tuyệt đại bộ phận tin tức, bao quát thụ ai nhờ chờ đợi. Ồ, Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú. Hắn thừa nhận Thiên Thanh Sơn sở dĩ động thủ đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn mục đích chủ yếu là nghĩ nhìn trộm chúng ta tông môn cực hạn. Hắn ý tứ hẳn là nghĩ bức bách trưởng giáo xuất thủ. Bạch Chỉ đơn giản giải thích dưới, tiếp tục nói: Theo hắn nói, cái này không phải hắn ý định ban đầu, mà là nhận ủy thác của người. Người này đến từ Đại Thiên Thần Tông, tên Phong Hoa Đạo Nhân. Mấy ngày nay điều tra Đại Thiên Thần Tông một chút tin tức, tựa hồ không có người này. Tạm thời còn tại điều tra, loại trừ muốn nhìn một chút tông môn cực hạn bên ngoài, người này tựa hồ còn muốn nhìn trộm Thiên Hương Đạo Hoa. Bất quá trước đó Đại Thiên Thần Tông người, cùng Thiên Thanh Sơn cùng hải ngoại tiếp xúc người, Đan Thanh Tử cũng không nhận ra. Hắn còn có thể liên hệ đến Phong Hoa Đạo Nhân sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn nói đã không thể. Bất quá cho mật ngữ, chỉ là bị bắt là sự thật không thể chối cãi. Đối phương cũng khẳng định nhận được tin tức. Mật ngữ chắp đầu rất không có khả năng thành công. Tạm thời còn chưa thí nghiệm, sợ đánh cỏ động rắn. Bạch Chỉ sau khi giải thích, nói rõ đến tiếp sau cách làm. Trước mắt từ bỏ chú ý Đan Thanh Tử, mặc cho hắn tu vi bị hấp thu. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Ngươi có tính toán gì? Bạch Chỉ cúi đầu chân thành nói. Hắn quá phối hợp, cũng quá không đem bản thân tu vi coi ra gì. Đồng thời hắn nhất định phải giết Giang Hạo. Lấy thuộc hạ xem ra, hắn nhất định có chỗ ỷ vào, có dấu giải thoát chi pháp. Cho nên chúng ta đang chờ hắn hành động. Người đã chuẩn bị xong, phối hợp thêm Thiên Nguyên Kính, dù là hắn trốn về Thiên Thanh Sơn cũng dễ dàng tìm tới hắn. Căn cứ thuộc hạ suy đoán, giải thoát chi pháp hẳn là cùng Đại Thiên Tinh Thần phân thân có quan hệ. Trên người hắn có Đại Thiên Tinh Thần pháp vết tích, hết thảy thuận lợi, chúng ta sẽ tìm được hắn, bí mật quan sát hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, khẽ gật đầu. Giang Hạo bên đó đây, tạm thời không có gì phát hiện mới. Duy nhất biến hóa chính là hắn tấn thăng kim đan. Bạch Chỉ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tấn thăng thời gian là bên ngoài ra đội ngũ sau khi trở về, cũng chính là phần lớn người lực chú ý đều xuất hiện chuyển di lúc. Cái này có lẽ chính là đối phương tìm cơ hội. Trước đó ra ngoài, Bạch Chỉ liền đã suy đoán Giang Hạo sắp tấn thăng, chỉ là đang chờ một cái cơ hội tốt. Đối phương người sau lưng tạm thời không có bất kỳ cái gì manh mối, cho nên không dám nói thêm. Về sau nàng lại báo cáo chuyện khác. Trước mắt tông môn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên không có cái đại sự gì. Tạm thời cần để ý chỉ có quặng mỏ cùng hải vụ động. Hải vụ động có thể sẽ tại hải ngoại gây nên một chút phong ba. đáy biển xuất hiện bọn hắn tông môn đệ tử thân ảnh. Tự nhiên có người muốn tới đây nhìn trộm một hai. Như vậy cũng tốt giải quyết. Không cần làm to chuyện. Thiên Thanh Sơn, tán tu. Một vị trúc cơ nhìn qua Giang Hạo hỏi. Nàng là Thiên Thanh Sơn nội môn đệ tử. Phụ trách lần này chiêu thu đệ tử. Đúng, tán tu. Giang Hạo gật đầu trả lời. Vì có thể an toàn tiến vào Thiên Thanh Sơn, hắn lựa chọn dùng tán tu thân phận gia nhập tông môn. Hình dạng cùng danh tự đều tiến hành sửa chữa. Mặc kệ là Thiên Thanh Sơn hay là Thiên Âm Tông, chiêu thu đệ tử lúc bình thường đều là trúc cơ, lại cao hơn chính là kim đan. Cho nên thân là luyện thần trung kỳ hắn, không ai có thể xem thấu hắn ngụy trang, cũng liền thuận tiện rất nhiều. Tu vi, trúc cơ tiên tử hỏi. Luyện khí 9 tầng, Giang Hạo đáp. Tính danh, Giang Thiên, tuổi tác, 31, 31 luyện khí 9 tầng. Trúc cơ tiên tử nhướng mày, chợt lại cảm thấy bình thường. Đối phương sở dĩ gia nhập tông môn, nghĩ đến vì chính là thông qua tông môn tài nguyên đạt được trúc cơ đan. Từ đó có hy vọng cất bước trúc cơ. Bất quá hơn 30 tuổi trúc cơ, cũng đúng là bình thường không có gì lạ. Đi một bên chờ đợi đi. Trúc cơ tiên tử bình thản nói. Giang Hạo gật đầu, ở một bên yên lặng chờ đợi. Về sau hắn lấy được bảng hiệu, muốn đi vào thí luyện. Nếu như không hợp cách liền không cách nào nhập tông. Đối với cái này Giang Hạo lơ đễnh. Quả nhiên hết thảy thuận lợi. Lấy trung hạ thành tích tiến vào Thiên Thanh Sơn. Cùng Thiên Âm Tông khác biệt chính là, các mạch chân truyền đệ tử sẽ chọn trước đi một bộ phận đệ tử, còn lại một bộ phận đưa đi ngoại môn. Giang Hạo cố ý đem bản thân khí tức làm cho lộn xộn, cho nên thành công đi ngoại môn. Như thế liền không người nhìn chằm chằm hắn. Vào lúc ban đêm, hắn biết rõ tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Ngày kế tiếp, hắn nhận nhiệm vụ, một cái ban thưởng vì trúc cơ đan nhiệm vụ. Muốn hoàn thành dị thường khó khăn, 89/10 sẽ chết ở bên ngoài. Mà đây cũng là hắn muốn. Hôm nay chính là ngày thứ tư. Ngày mai hắn phải trở về. Về sau sẽ biến mất tại Thiên Thanh Sơn. Nghĩ đến cũng sẽ không có người để ý hắn cái này vì trúc cơ đan tán tu. Dù là có chỗ ấn tượng cũng chỉ là cảm khái một câu. Vì trúc cơ đan mà đến, lại chết tại trúc cơ đan bên trên. Lĩnh xong nhiệm vụ, Giang Hạo về tới chỗ ở. Cũng không vội vã tiến về phía sau núi. Đến biết rõ ràng phía sau núi là tình huống như thế nào. Bỏ ra một viên linh thạch, hắn theo một vị trúc cơ trong miệng biết được không ít chuyện. Hỏi nhưng thật ra là người. Cái khác chính là đối phương chủ động mở miệng. Tỷ như nơi này thủ tịch thứ hai sư tỷ thích thủ tịch đệ nhất sư huynh. Còn có phía sau núi, rất nhiều đạo lữ sẽ đi qua. Chỉ là có một nơi bọn hắn sẽ không tới gần. Đó chính là cây thanh trà. Nghe nói tới gần sẽ chạm đến nguyền rủa. Là cái gì nguyền rủa? Giang Hạo thực tình hiếu kỳ. Đạo lữ ở giữa tình cảm sẽ xuất hiện vết rách. Đối diện trả lời, kia không có đạo lữ đâu. Sẽ tìm không đến đạo lữ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Vì cái gì Thiên Thanh Sơn sẽ có cái này nghe đồn? Tiên đạo mênh mông, trường sinh cửu thị, cớ gì như vậy để ý đạo lữ? Xác định phía sau núi đại bộ phận đệ tử đều có thể về phía sau. Hắn liền không còn lo lắng. Buổi chiều, Giang Hạo đi tới phía sau núi. Hắn trước chôn xuống tử hoàn. Sau đó quang minh chính đại rời đi tông môn. Đi hoàn thành nhiệm vụ. Về sau lại thông qua tử hoàn trở lại phía sau núi. Trên đường xác thực sẽ gặp phải một số người. Có chút thân mật bộ dáng. Chỉ là những người này đều bị hắn không nhìn. Trước mắt muốn trước tìm tới cây thanh trà chỗ. Đi xem một chút đan thanh tử lưu hạ phân thân có bao nhiêu thực lực. Đối phương bản thể tu vi tuyệt đối viễn siêu luyện thần. Phân thân nhất định không kém. Đã 4 ngày. Đối phương hẳn là muốn rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Phải nhanh một chút. Hết chương.